Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Cây Bàng Quỷ Ám của tác giả quen thuộc, tác giả Khả Hân. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Mặt trời vừa ló dạng trên dãy núi mập, rọi chiếu xuống mấy đám ruộng lúa bạt ngàn. Ông Cường ngồi đằng sau một chiếc xe thổ cũ kỹ, chốc chốc lại giơ hai chân của mình lên thật cao để tránh bùn đất từ những vũng nước hai bên đường bắn lên bộ quần áo vét mới. Hiện ông đang trên đường đến trường trung học phổ thông số 5 Thụy Lễ. Đây là điểm trường thuộc xã Mộc, huyện Thụy Lễ, cũng là nơi có điều kiện đời sống học tập khó khăn nhất. Khác với 4 điểm trường còn lại cũng phân hiệu, điểm trường số 5 chỉ vòn vẹn chừng 10 lớp, chia đều cho 3 lớp 10, 11 và 12. Thành phần học sinh cũng không quá chất lượng, khi gần chục năm nay, lượng tốt nghiệp chỉ chiếm chưa đến 10%. Ngày nhận quyết định điều chuyển về đây làm hiệu trường, ông Cường có chút bất ngờ. Nhưng rồi ông cũng hiểu muốn leo lên cao hơn, các trường tốt hơn thì phải có thành tích ở những nơi khó khăn như vậy. Do vậy những người thân trong gia đình hầu như không chấp nhận cái quyết định điều chuyển này, nhất là bà Thụy, vợ của ông. Cũng dễ hiểu khi bà biết tình hình sức khỏe của chồng mình không được tốt. Ông Cường có chứng thiếu máu não, đau bao tử kinh niên, tiểu đường cộng thêm với trời thì bị đau nhức xương khớp. Từ nhà ông cách ngôi trường kia đến tận hơn 100 cây số, mỗi ngày như vậy đi đi về về thì ông làm sao đủ sức. Trước sự lo lắng của vợ, ông Cường cũng nhanh chóng trấn an khi thông tin một thầy giáo dạy toán ở trong trường là bạn học cũ của mình. Ông sẽ ở lại khu tập thể bên hông trường cộng với người thầy giáo kia. Một tuần sẽ về nhà vào chiều thứ bảy, đến sáng thứ hai thì bắt xe đi làm sớm. Gọi là sắp xếp vậy thôi chứ thực ra chẳng ai có thể ngăn cản được quyết định của ông cả. Trở lại hiện thực, chiếc xe máy đang ì ạch từng cây số. Người lái xe có vẻ khá hoạt bát. Sau khi kể một chàng về địa thế cũng như lịch sử của vùng này, anh ta quay sang hỏi: "Thầy về đây làm hiệu trưởng bao lâu?" "Tôi cũng chưa biết, đến khi nào có quyết định thuyên chuyển công tác, mà cũng có khi là làm đến tuổi nghỉ hưu." "Nếu mà thầy làm được lâu như vậy thì tốt, chứ đừng có như ông hiệu trưởng cũ chưa được 3 tháng đã..." "Ông hiệu trưởng trước làm sao vậy?" "Ủa, thế thầy không biết gì à?" "Tôi không..." "Cũng có hỏi nhưng mà người ta chỉ bảo ông ấy đến tuổi nghỉ hưu." "Ôi dào ơi, người ta lừa thầy. Chứ ông ấy mới có hơn 50, làm sao mà nghỉ hưu được." "Thế thì làm sao thế anh lại nghỉ? Ông ta chết." Câu nói của người tài xế làm trong Cường sừng sốt lắp bắp. "Anh nói sao? Làm sao lại chết?" "Cũng khó nói lắm. Sẽ nói ra thầy đổi ý rồi quay về không làm hiệu trưởng nữa thì khổ." "Anh khéo lo. Bộ ai làm hiệu trưởng ở đó cũng chết hay sao mà anh hù dọa tôi?" "Không, không phải là tôi hù dọa thầy. Do chuyện này có liên quan một chút tới tâm linh, thầy có tin ma quỷ không?" "Cũng không hẳn. Gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng tôi thì cũng không hay đi lễ chùa, cũng chẳng sợ những chuyện ma cỏ. Mà anh đừng có lan man nữa, kể chuyện ông hiệu trưởng tiền nhiệm cho tôi nghe xem nào." Người lái xe lách qua cái ổ gà rồi bắt đầu kể. "Thì hiệu trưởng trước ông đến đây hồi tháng 6 vừa rồi, nhậm chức cũng hô hào phụ huynh cho con em đi học, tuyên bố cải cách đổi mới nhiều thứ, mọi người cũng hy vọng lắm. Thế nhưng mà ông ấy lại động đến cái thứ không nên động, đó là cây bàng ở giữa sân. Cây bàng này có từ trước khi mà ngôi trường được xây, nghe bảo từ cái thời chiến tranh, nó là địa điểm dùng để hành quyết dân thường của quân giặc. Có đến hàng trăm người đắp bỏ mạng dưới gốc cây ấy, ông ghi tích tụ qua hàng trăm năm tạo nên một vùng không thể xâm phạm. Thậm chí là khi nhắc tới nó thì những vị thầy Pháp trong vùng đều lắc đầu. Sau hôm nhậm chức thì ông ấy bảo cây bằng này chắc tầm nhìn từ phòng hiệu trưởng và lại trông đã sơ xác trội lá cho nên muốn chặt bỏ để thay bằng những cây xanh mới. Mọi người cũng đã khuyên can, thế nhưng mà do bản tính cố chấp, ông ta gọi từ đâu một nhóm thợ đến để chặt rồi đào gốc cây. Thế nhưng mà chưa kịp thực hiện thì ngay sáng hôm ấy, khi bắt đầu thi công, người ta phát hiện ra ông treo cổ tự tử trong phòng làm việc của mình. Đáng sợ hơn là bức thư tuyệt mệnh ông ấy để lại, bảo là mình xin lỗi vì đã mạo phạm tới cái cây bàng. Nghe xong câu chuyện, ông Cường vẫn bán tín bán nghi, Bởi nếu thực sự có chuyện này thì ông Phú, người bạn làm giáo viên dạy toán đã kể cho ông rồi. Đằng này thì cũng chỉ dặn dò chuẩn bị mấy thứ đồ sinh hoạt cá nhân bình thường. Ông vẫn nghiêng về khả năng người lái xe đang trêu mình thôi, cho nên vì cười, ậm ừ rồi tập trung quan sát hai bên đường. Đi thêm chừng được 15 phút nữa thì chiếc xe dừng lại trước cánh cổng trường trung học số 5. Người tài xế chỉ tay ra hiệu. Tới rồi, có thể là 70.000 à? Vâng, cho tôi gửi anh. Số điện thoại của anh tôi lưu rồi nha. Sau này chỉ cần gọi là anh tới đón phải không? Dạ đúng à. Biết là đừng gọi vào lúc tôi xin quá cần câu. À mà này, nhớ để ý tới cây bàng nhé. Thầy làm gì mạo phạm ấy, thì không ai cứu được đâu. Nói xong thì anh ta quay xe rời đi. Ông Cường lắc đầu cười trừ một tràng. Cái anh này đúng thật là... Đúng lúc này thì từ phía sau lưng có giọng nói vọng tới. Đến rồi à Cường. Nghe gọi tên của mình, ông Cường quay lại và nhận ra người vừa nói đây không ai khác chính là ông Phú. Ngoài ra còn 4-5 người khác nữa. Họ tươi cười nhìn ông đầy thân thiện. Một cô giáo viên còn khá trẻ bước tới trước, cầm trên tay bó hoa rồi chỉ ra. Thầy Cường, chào mừng thầy về trường. Ôi sao, có cái gì đâu mà mọi người tặng hoa thế này. Ông Phú lúc này nói chen, chưa hết đâu. Còn có một bữa tiệc nhỏ để đón thầy. Hôm nay là chủ nhật cho nên thầy cứ thoải mái, tới ngủ lại khu ký túc xá với tôi. Ông Cường lúc này lắc đầu ngoài ngoài, ai chết. Đa hoa lại còn ăn uống gì nữa, tôi ngại lắm. Với lại nhớ học sinh và phụ huynh trông thấy thì lại lời ra tiếng vào. Không sao đâu thầy ạ, ở đây mọi người toàn thế cả. Vui vẻ với nhau là chính, cũng chỉ là bữa cơm thân mật thôi. Thầy từ chối mới làm cho mọi người buồn đấy. Trước lời nói khá thuyết phục này, ông Cường gãi đầu một lúc rồi gật gù. Thôi, thế thì đành nghe theo mọi người vậy. Nhưng mà sức khỏe tôi không được tốt cho nên hạn chế rượu bia nhé. Rồi, nhất trí. Mọi người bắt đầu tiến vào bên trong sân trường. Do hiện đang là ngày nghỉ cho nên bên trong sân trường vắng lặng. Ông Cường đảo một vòng, đúng thật là cơ sở vật chất ở đây khá kém. Phòng ốc đầy những vết mốc, rêu và mộng đâm xen qua những mảng vôi loang lổ. Và tất nhiên cây bàng cổ thụ không thoát khỏi tầm mắt của ông. Cây bàng này án ngữ chính ở giữa sân, xung quanh là khu vực hầm giáo dục thể chất của học sinh. Đặc biệt ông Cường để ý thấy, ngay dưới gốc có khá nhiều chân hương đã được cháy hít. Đang định bước tới gần để xem kỹ hơn thì ông Phú đang vỗ vai thúc giục. Nào, tham quan sau vào trong hội trường đi, kẻo mọi người đợi. Đi thôi. Theo chân của người bạn cũ, ông Cường bước vào hội trường. Lúc này bàn tiệc đã được chuẩn bị. Trên bàn là những món ăn không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ thịt cá. Ngoài ra còn có hai thùng bia được xếp chồng ngay bên cạnh. Bữa tiệc bắt đầu bằng màn tự giới thiệu của ông Cường. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Minh Cường, năm nay 53 tuổi. Trước đây tôi công tác trong phòng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Bây giờ được phân công về, tôi rất là vui và hãnh diện khi mà được làm việc với các bạn. Hy vọng là các bạn giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới. Vừa dứt câu thì chàng phốc tay đang vang lên, liên tiếp là màn lần lượt giới thiệu của những giáo viên trong trường. Ngoài chữ ông Phú đã quá quen thuộc thì người đầu tiên là Huệ, năm nay 27 tuổi, là cô giáo dạy môn sinh. Tiếp theo là Nhung và Tài, hai người là một cặp vợ chồng, người dạy vật lý, người phụ trách bộ môn tiếng Anh. Ngồi bên cạnh Nhung là Hạnh, cô này dạy môn văn và cuối cùng là Nhân, thầy giáo lịch sử. Đây cũng là những cán bộ giáo viên ở tại địa phương và khu ký túc xá. Còn lại những môn như tin học, giáo dục thể chất, âm nhạc thì đều do những giáo viên hợp đồng. Họ ở trên huyện về dạy xong tiết rồi lại rời đi. Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra trong vui vẻ, ngập tràn tiếng cười và lời chúc tụng. Tuy nhiên vẫn giữ nguyên tắc của mình, ông Cường chỉ rót một cốc bia cho có lệ rồi nhấp môi từng hớp nhỏ. Đầu giờ chiều sau khi đã no say thì mọi người lại chia nhau ra dọn dẹp. Riêng ông Cường thì được ông Phú dẫn đi tham quan một vòng quanh trường. Ông Phú lúc này đã ngà ngà say, vừa đi vừa cười nói sang sảng. Cường à, tưởng đâu là tao với mày đến lễ Tết mới có thể gặp nhau, bây giờ mày về đây thì tốt rồi. Tính ra thì mày công tác ở trường này cũng hơn chục năm rồi nhỉ. Chính xác là 12 năm 74 ngày. Nhớ kỹ vậy sao? Nhớ chứ. Đây giống như là ngôi nhà thứ hai của tao vậy. Nhà nó mà tao toàn được ước mơ là một ông giáo từ thuở còn thơ ấu. À mà mày vẫn chưa chịu lấy vợ à? Vợ còn gì? Ai mà thèm lấy một ông già như tao? Với lại tao cũng không có thích với chuyện yêu đương cho lắm. Nhắc tới sống lưng lại nổi lên cơn ớn lạnh. Nói đến đây cả hai liền cười ồ lên, tiếp tục chuyến tham quan. Sau khi xem hết các nơi, cả hai liền ngừng lại trước sân. Lúc này ông Cường sừng nhớ đến chuyện mà một người lái xe thổ kể ban sáng cho đến ngập ngừng. Phu này, ta có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Hỏi đi. Không không có gì đâu, ta muốn hỏi về cái ông hiệu trưởng tiền nhiệm. Ông ấy hiện đang ở đâu? Nghe bảo nghỉ hưu hả? Trước câu hỏi này, ông Phú có chút trầm ngâm. Được một lúc thì ông mới thì thầm. Ông ấy mất rồi. Trời đất, sao lại mất? Có ai nói cho ta biết đâu, kể cả mày. Chuyện này có gì vui đâu mà kể. Với lại gia đình ông ấy xin được cả bảo mật thông tin với báo đài, cho nên chẳng ai nhắc đến cả. Nhưng mà sao lại mất, vì bệnh hay sao? Không, ông ấy tự tử. Mà chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà nếu tao nói ra chắc có khi mày không tin đâu. Thì mày cứ nói đi, chứ không tao tò mò không ngủ được mất. Ông Vũ cười gượng nhưng rồi cũng kể lại câu chuyện vị hiệu trưởng tiền nhiệm tự tử trong phòng làm việc. Vậy là câu chuyện của người lái xe thổ không phải để hù dọa ông Cường, ông lẩm bẩm. Chuyện này có thật sao? Vừa nói ông lại vừa hướng ánh mắt của mình về phía góc bàn. Mày tin con ma à Phú? Tin chứ, tao ở đây cả mười mấy năm, không tin không được. Và lại ma ở đây nhiều lắm, hầu như chỗ nào cũng có. Nhưng mà do cây bàn này âm khí quá nặng cho nên người ta mới e sợ, kiêng dè nó nhiều hơn. Nói dứt câu, nhận ra gương mặt của đối phương có chút không được thoải mái, ông Vũ tươi cười vỗ vai trấn an. Nhưng mà nếu mình không có động chạm gì đến họ thì chẳng ai làm hại gì mình cả. Mày cứ theo nguyên tắc này mà sống. Nếu mà được nữa thì ngày rằm hoặc là hôm nào rảnh lại thắp dưới gốc cây này một nén hương rồi thành tâm cầu khấn cho họ mau chóng siêu thoát là được. Thôi không nói chuyện này nữa, để tao dẫn mày về khu tập thể. Ờ, đi thôi. Hai người men theo bức tường bên hông nhà rồi tiến lại một cánh cửa nhỏ dẫn vào khu tập thể. Gọi là khu tập thể vậy thôi, chỉ nó giống một căn nhà cấp 4 có 5-6 gian. Mỗi một gian như vậy là một phòng. Bên ngoài đặt mấy cầu cây cảnh, lồng chim và dây phơi quần áo. Ông Phú chỉ tay về căn phòng nằm ngoài cùng rồi nói: đây là phòng của mày, phòng của tao nằm ở kế bên. Còn những phòng còn lại thì dành cho mấy giáo viên hợp đồng dạy thời vụ. Họ thích thì ở, không thì đóng cửa im đềm. Mày cũng đừng quan tâm tới họ làm gì. Cái đám ấy trịch thượng và khinh người lắm. Phòng của mày hiện tại chưa dọn dẹp với lại chuẩn bị đồ dùng như là giường nệm xong. Nên là đêm nay mày cứ qua phòng tao ở tạm. Ngày mai sẽ có thầy nhân đi chợ mua đồ về sắp xếp sau. Có tiện không? Tao thấy phòng hơi nhỏ. Mà nếu không tiện thì để tao ra ngoài mượn một căn phòng trọ ở tạm qua đêm cũng được. Ông Phú lúc này cười giòn rồi nói: ở đây làm quái gì có nhà trọ, tao ở có một mình thôi. Cái giường cũng còn rộng, tao chỉ sợ mày chê. Không, có chỗ ở là tốt quá rồi, chê gì chứ. Thế cứ thống nhất vậy đi. Mày đứng đây đợi tao một lát, tao vào trong dọn lại tí đồ. Mày đi đi. Sau khi ông Vũ rời khỏi, ông Cường lấy điện thoại gọi điện về nói chuyện với vợ. Lúc sáng ông cũng đang gọi rồi, thế nhưng mà trong bữa tiệc cho nên hai vợ chồng không trò chuyện được bao nhiêu. Vợ mới nhấc máy lên, bà Thủy đã hỏi dồn dập: ông đang ở đâu đây? Ngôi trường thế nào? Điều kiện ăn ở có tốt không? Bà yên tâm, tôi vừa ăn cơm với thằng Phú và mấy thầy cô ở trong trường, họ thân thiện lắm. Trường này tuy nhỏ cũ kỹ nhưng mà được cái không khí nó trong lành mát mẻ. Tôi về đây thấy nhẹ người lắm bà ạ. Gớm nữa, ông đừng có nói cho tôi yên tâm nhé. Không, tôi nói thật mà. Hôm nào rảnh tôi bảo mấy đứa nhỏ đưa bà xuống đây chơi. Nhiều khi bà thích quá muốn ở lại đấy. Thôi ông tha cho tôi, chỉ có ông mới thích về cái xó đấy thôi. Từng tuổi này rồi người ta nghỉ ngơi không hết ông lại... Nào nào, bà lại thế rồi. Tôi có lý tưởng của mình mà. Vâng, lý tưởng của ông là nhất, tôi không dám tranh luận nữa. Ông cố gắng lo giữ gìn sức khỏe. Tôi phát hiện ốm mất đi cân nào thì không có đi đâu hết nữa, nghe chưa? Nói dứt câu, không đợi cho chồng kịp trả lời, bà Thủy đã cúp máy. Bỏ lại chiếc điện thoại và túi quần, ông Cường phì cười. Vợ ông bao năm rồi mà vẫn cứ như một đứa con nít, chắc lại đang giận dỗi đây. Ông định sẽ đợi đến tối khi mà bà nguôi ngoai thì sẽ gọi lại để chuyện trò. Nhận ra người bạn của mình vẫn còn chưa dọn dẹp xong, ông Cường tiện chân bước một vòng nhìn ngắm đống cây cảnh trong sân. Tuy những cái cây này không thuộc giống quý hiếm hay đắt tiền, thế nhưng nhìn cách chăm bón cắt tỉa cũng đủ hiểu chủ nhân của chúng là một người tỉ mỉ và hết sức có tâm. Sao đấy mê rồi hả? Thích thì ta tặng cho một cây. Ông Cường lúc này ngạc nhiên. Cái đống cây cảnh này của mày hả Phú? Từ bao giờ mày thích có thói quen này vậy? Ta cũng chả biết. Chắc là do tao già rồi. Mà phòng cũng chuẩn bị xong rồi đấy. Mày vào trong để đồ đạc nghỉ ngơi đi. Từ giờ đến tối chả có việc gì làm nữa. Sao lại không? Ta muốn lên phòng làm việc, đọc sơ qua về hồ sơ của trường. Thấy bảo tỷ lệ đậu tốt nghiệp của học sinh ở đây thấp. Cái đó để từ từ, mày nhiệt tình quá. Sáng mai vẫn chưa có học sinh đến học đâu. Lúc đó mày tha hồ đọc gì thì đọc. Sao vậy? Sáng mai là thứ hai mà. Đầu tuần sao lại không có học sinh? Khổ lắm, biết là thế. Thế nhưng sáng mai trong xã có lễ hội gì đó. Toàn bộ đều tập trung ở đình để tham dự. Học sinh lấy cớ để xin nghỉ. Thế là thành cái thông lệ cứ đúng ngày này lại cho bọn chúng nghỉ một ngày. Rồi bố trí học bù sau. Cái này thành thông lệ cả chục năm nay. Âu Cường lẩm bẩm, trong đầu của ông xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như vậy thì việc đầu tiên mình làm chính là bỏ đi cái tiền lệ này. Không có việc quan trọng hơn cả việc học. Làm vậy thì khác gì là cổ suý cho chuyện bỏ học, nghỉ học đâu chứ. Trời nhá nhem tối, khu tập thể lúc này khá vắng lặng. Cũng phải thôi, bởi ngoài hai ông bạn già với nhau thì làm gì còn ai. Ngồi trong phòng, ông Cường bật chiếc loa nghe nhạc cũ, có gắn một chiếc USB thu nhiều bài nhạc trữ tình của mình. Tiếng nhạc êm dịu phát ra, ông châm thêm điếu thuốc rồi cứ như vậy nghe theo từng nhịp. Ở bên ngoài, ông Phú vẫn còn đang hì hục cắt tỉa mấy chậu cây cảnh của mình. Và rồi đang say sưa, thì ánh mắt của ông Cường vô tình trông thấy một bóng người bước ngang qua dãy phẩm. Thế đối phương dừng lại, ông cũng nheo mắt nhìn theo. Chào thầy, thầy Phú đâu rồi hả? Nhận ra đối phương là một cô bé còn nhỏ. Tuổi cũng chừng khoảng 15-16 với mái tóc tém ngang vai. Ông Cường đưa tay chỉ ra ngoài sân. Thầy Phú đang tỉa cây kìa, em là... Thế nhưng cô bé kia không trả lời mà còn khúc khích cười rồi chạy đi mất. Đối với một người khá cứng nhắc và nghiêm khắc như ông thì ông liền chép miệng lắc đầu. Bọn trẻ con bây giờ ngổ ngáo quá đó. Chả như mình khi xưa, gặp thầy cô ở đâu là vòng tay lại dạ thưa ở đó. Vừa dứt câu thì ông Phú cũng lững thững bước vào, đặt chiếc kéo xuống mặt bàn. Ông hất hàm hỏi, làm gì mà trông suy tư thế bạn già? Không có gì đâu, hình như có đứa học trò nào đó mới tìm ông đấy. Đâu, ai tìm? Ông Phú ngó nghiêng ra ngoài hành lang rồi quay lại lắc đầu. Tôi có thấy đứa nào đâu, nó vừa ở đây mà, chắc lại chạy đi rồi đấy. Thế trông nó thế nào? Tôi cũng không nhìn rõ, chắc tại lúc ấy không đeo kính. Thế nhưng mà đoán chắc nó là học sinh lớp 10-11 gì đó. Chắc cũng tới xin tài liệu môn toán đi mà. Ở đây lâu lâu cũng có vài đứa ham học lắm. Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây khi mà ông Phú đi tắm rửa. Còn ông Cường thì chuẩn bị bữa cơm tối. Gọi là chuẩn bị vậy thôi, chứ còn gần nửa đĩa gà luộc trong bữa tiệc trưa, cộng vài miếng giò trà. Ông cho tất vào trong nồi, thêm tí nước mắm vào là có thể trở thành món kho để ăn cơm. Canh thì dùng sẵn lá rau càng cua hái ở ngoài mấy chậu cây kiểng. Vừa nấu, ông Cường vừa thầm nghĩ, bà vợ của mình mà thấy cảnh này chắc bà ấy trói mình rồi thuê xe trở về nhà mất. Dòng suy nghĩ của ông Cường bị ngắt quãng bởi tiếng gõ. Theo phản xạ, ông ngước mắt lên, lại là cô bé bà nãy. Do không có quá nhiều thiện cảm cho nên ông chỉ lạnh lùng hỏi, có việc gì không em? Dạ thưa thầy, thầy Phú đâu ạ? Thầy đang tắm, có việc gì em cứ nói đi, tôi sẽ nhắn lại cho. Lại một lần nữa, đối phương không tiếp tục cuộc trò chuyện mà nhoèn miệng cười rồi quay lưng bỏ đi. Khá bực giọng, ông Cường lẩm bẩm, học sinh cái kiểu gì thế này, cũng may là mình đang mang kính, mình sẽ nhớ kỹ được gương mặt này, để hôm nào chào cờ mình sẽ cho đứng đến trước toàn trường kiểm điểm về hành vi trêu chọc không tôn trọng thầy giáo của mình. Lúc này ông Phú cũng từ trong nhà tắm bước ra, vừa lau cái đầu tóc ướt nhẹp, ông vừa cất giọng tò mò hỏi, ông ấy nói chuyện với ai đấy? Còn ai vào đây nữa? Lại là cái con bé ấy. Mà tôi thấy là nó không phải là tìm ông để xin tài liệu gì đâu. Nó là nó cố ý chọc phá, cứ luôn miệng hỏi thầy Phú đâu rồi chạy đi mất. Bọn trẻ con mà, lúc mình bằng tuổi chúng nó cũng quậy phá đi thôi. Người ta bảo nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò cấm có sai. Ông Cường lắc đầu thở dài ngán ngẩm rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Còn Đông Phú thì cũng mở tủ lấy một cây túi rồi lững thững bước về phía trước. Đợi hơn 10 phút sau ông trở lại, chiếc túi lúc này cũng được đặt ở trên bàn để lộ ra một bó hương đã được bóc vỏ cùng với mấy sấp tiền âm phủ. Cái gì thế, hôm nay đâu phải rằm đâu? À không có gì đâu, tôi ra gốc bàn thắp nén hương với đốt thêm ít giấy tiền mà. À thôi, mau vào rửa tay rồi ăn cơm đi. Tối nay tôi có vài chuyện về ngôi trường này muốn hỏi ông đấy. Rồi, tôi đi rửa ngay đây. Trong bữa cơm ông Phú có vẻ hào hứng lắm. Cũng phải thôi, bình thường ông chỉ ở đây một mình. Từ giờ mỗi bữa cơm lại có thêm người bầu bạn thì không vui sao được. Ông Cường cũng nhận lúc bạn của mình đang thoải mái mà hỏi thêm về tình hình học sinh trong trường. Cứ như vậy một người hỏi một người trả lời khiến bữa cơm kéo dài cho đến gần 2 giờ đồng hồ. Dọn dẹp xong thì ông Phú ngồi trên bàn làm việc soạn lại mấy giáo án chuẩn bị cho tuần mới. Còn ông Cường thì gọi điện về hỏi thăm vợ con cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ gục lúc nào không hay. Trong cơn mê man, ông lại thoáng thấy cô bé kia bước tới giường của mình. Đã vậy cô còn dùng tay ngắt vào hông và chân của ông mấy cái đầu điếng. Khá bực tức, ông Cường toan định ngồi dậy quát cho nó một trận thì mới bừng tỉnh, nhận ra tất cả chỉ là mơ. Nhìn sang chiếc bàn gần đó, ông Phú cắm môi làm việc, ông thều thào hỏi: Phú mấy giờ rồi? Mới hơn 1 giờ sáng, ông không ngủ nữa à? Sao dậy sớm thế? Không, tôi buồn đi vệ sinh cho nên dậy thôi. Sao ông thức khuya vậy? Soạn nốt cái đống giáo án mà. Vậy lại tôi cũng ngủ ít, một ngày chỉ chừng 4-5 tiếng tính cả ngủ trưa. Mà từ tôi đến giờ con bé nghịch ngợm kia nó có quay lại không? Con bé nào? Thì cái con bé ban nãy tôi kể nó tới tìm ông đây. À, nó tới nó xin tài liệu rồi về rồi. Nhưng mà nhà nó ở đâu vậy? Chắc là gần trường lắm, cho nên cứ đi đi về về như vậy. Cậu không biết, tôi đâu có thể nhớ hết tất cả đám học sinh trong trường này. Thôi ông tranh thủ đi vệ sinh rồi nghỉ đi, tôi cũng sắp xong rồi đây. Vừa nói ông Cường vừa bước xuống giường là mò tiến về nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết nỗi buồn lúc trở ra, ông đã thấy người bạn của mình đã tắt chiếc đèn bàn rồi lên giường nằm mất. Vốn sợ làm ảnh hưởng cho nên là ông cũng không muốn chuyện trò thêm mà nằm xuống ngay bên cạnh tiếp tục giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau, tiếng chim hót từ mấy lồng chim treo ở bên ngoài làm cho ông Cường chẳng tỉnh dậy. Giấc ngủ đêm qua khá ngon cho nên ông cảm nhận cơ thể của mình đang rất thoải mái. Ông Phú thì thậm chí còn dậy sớm hơn. Ông ngồi trên chiếc ghế đầu vừa rít từng hơi thuốc lá vừa nhìn ngắm mấy chậu cây kiểng. Nghe thấy có tiếng sột soạt, ông quay lại nhoẻn miệng cười. Ông hiệu trưởng bây giờ mới dậy đấy hả? Tôi mới dậy, trời sáng nay lạnh ông nhỉ. Nghe đài báo là đang có đợt không khí lạnh. Ông yên tâm đi, thầy nhân đã ra chợ từ sớm để mua đệm lót giường cho ông rồi, chắc cũng sắp về đấy. Tốn kém quá, tôi nằm mà giường lót chiếu như ông là được rồi, hỡi đâu dùng đệm. Có bao nhiêu đâu, đây là tiền quỹ của sở gửi về trường đấy chứ. Với lại đêm qua tôi có nghe được vợ công căn dặn là phải giữ ấm. Xương gấp ông dạo này không ổn, nếu mà hành động nghe lén này của tôi có bất lịch sự thì chúng tôi xin lỗi. Trời đất, cái ông này sao sáng nay nói chuyện khách sao vậy chứ. Tôi có bao giờ trách cứ gì ông mấy cái chuyện còn con này. Thôi tôi đi vệ sinh rồi lên phòng hiệu trưởng đây. Nếu mà có đói thì tôi có luộc nồi khoai lang trên bếp đấy, ông mang vài củ đi ăn sáng. Đúng nửa giờ đồng hồ sau, ông Cường đã đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, một tay mang cặp sách, tay còn lại gói thêm 3 củ khoai lang còn ấm. Kẹp chiếc cầm vào nách, ông từ tốn tra chìa vào để mở khóa. Cái ổ khóa cũ kỹ xỉ xét cho nên phải xoay đến 2-3 lần mới bật ra. Chưa hết, từ bên trong một thứ mùi ẩm mốc sộc lên, cắm thẳng vào mũi nằm trong Cường hắt xì mấy cái. Sau khi đã tiến vào trong, việc đầu tiên ông làm là mở hết tất cả những cánh cửa sổ nhỏ để giúp không khí được điều hòa. Nó cũng nhanh chóng phát huy được tác dụng khi mà chừng 15 phút sau thì thứ mùi ẩm mốc kia đã không còn phảng phất quá nhiều nữa. Đảo mắt nhìn quanh một vòng xung quanh, ông Cường lẩm bẩm: Bao lâu rồi không có người vào đây vậy? Trông có khác gì một căn phòng bỏ hoang đâu chứ. Vừa nói ông vừa xắn tay áo bắt đầu công việc dọn dẹp. Vừa dọn, trong lòng của ông cũng cảm thông cho những người giáo viên khác, bởi đây là hiện trường của vụ tự tử vong của người hiệu trưởng tiền nhiệm. Họ e dè không dám vào cũng là điều dễ hiểu. Dọn dẹp xong, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay bọc ra, miệng thở hổn hển. Cuối cùng cũng xong, bây giờ làm việc thôi nào. Nhảy người sang chồng tài liệu bên cạnh, ông đeo thêm cặp kính rồi bắt đầu chăm chú đọc chúng. Đây cũng là bản kế hoạch giảng dạy cũng như định hướng phát triển năm học mới. Càng đọc thì ông Cường càng cảm thấy đây là một văn bản chất lượng từ người hiệu trưởng tiền nhiệm. Nhìn xuống dòng cuối là chữ ký và dòng họ tên Lê Thanh Trọng. Ông Trọng, thật là tiếc cho ông, nếu như ông còn công tác thì chắc chắn sẽ giúp ngôi trường này có bộ mặt khác. Nhưng ông đừng lo, tôi cũng có ý tưởng giống như ông vậy. Đúng lúc này thì một tiếng động lạ vọng tới làm Trung Cường giật mình. Nhắm mắt hướng về phía phát ra tiếng động, ông Cường phát hiện một cuốn sách nhỏ từ trên kệ rơi xuống. Cứ không thắc mắc lắm bởi vì trong đầu của ông đã tự xuất hiện lời giải thích. Chắc là do mình mở cửa sổ, gió từ bên ngoài thốc vào làm rơi luôn cuốn sách này xuống. Cảm thấy trong phòng cũng không còn mùi hôi nữa, cho nên ông liền đứng dậy, trả lại cuốn sách liên kề và đóng bớt mấy cánh cửa sổ lại. Và rồi khi đang đưa tay kéo cái chốt thì ánh mắt của ông vô tình hướng xuống phía dưới sân. Bên cạnh gốc cây bằng là hình bóng cậu bé học sinh nghịch ngợm hôm qua. Cậu ta đứng yên ở đó, hướng ánh mắt nhìn ông chầm chầm, miệng vẫn còn nhoẻn ra tươi cười. Thấy có chút khó chịu, ông quyết định sẽ bước ra ngoài để nói chuyện với cô bé, giáo huấn cho cô một chàng về tôn sư trọng đạo, thái độ quan trọng hơn trình độ, vân vân và mây mây. Nhưng là một lần nữa khi di chuyển từ cửa sổ ra cửa chính thì ông lại chẳng thấy cô ta đâu nữa. Quái, chạy nhanh như vậy sao? Cái con bé này thật đúng là... Quay trở lại phòng làm việc, ông Cường mở tập tài liệu ra, toan định tiếp tục đọc. Thế nhưng đập ngay vào mắt của ông là một cảnh tượng đầy ngỡ ngàng. Cụ thể ông trông thấy ngay ở trên tờ bìa có một vết máu màu đỏ loang lổ, trông giống như hình một bàn tay đang cầm nắm. Ban đầu ông đâu hề trông thấy nó. Cúi xuống gần hơn, ông Cường nhận ra vết màu đỏ này không phải là máu mà chỉ là mực đỏ. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện? Hơn nữa trong phòng cũng chỉ có một mình ông mà thôi. Ông cũng chẳng rời khỏi phòng mà vừa rồi chỉ đứng phía trước để tìm cô bé ngỗ nghịch kia. Bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gai ốc trên người của ông nổi lên tất cả. Chưa hết, ông còn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng như để dè chừng sự xuất hiện của một thứ gì đó. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến hơn 10 phút thì sự bình tĩnh cũng đã dần quay trở lại. Ông Cường tự trấn an bản thân, chắc là lúc nãy mình nhìn nhầm, vết mực có từ trước, và lại nếu mới đây thì nó còn ướt chứ, đằng này chạm lên không thấy dính vào tay. Cái suy nghĩ này làm cho ông cảm thấy khá gần đôi chút, thì không biết nó có phải là sự thật hay không, nhưng ít ra ông Cường cũng không tìm được một sự giải thích hợp lý nào. Ông ngồi xuống ghế tiếp tục đọc nốt những trang còn lại. Đến trưa, do căn phòng đã được sắp xếp xong cho nên ông Cường phải lui về khu tập thể để dọn đồ từ phòng của ông Phú sang. Trước khi đi, ông cẩn thận chốt hết tất cả cửa sổ, khóa luôn cửa chính rồi mới rời đi. Những tưởng đầu những sự việc kỳ lạ đã chấm dứt, nhưng đến đầu giờ chiều khi quay trở lại phòng làm việc, ông lại không còn thấy tập tài liệu dính mực đỏ trên bàn nữa. Cố gắng lục lại trí nhớ, ông lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng lúc rời đi mình đã để nó lại chỗ cũ cơ mà, sao bây giờ lại... Sợ hoang mang không dừng lại khi đúng lúc này phía bên trên cái kệ đựng sách lại vang lên một tiếng động lạ. Ông Quý ngoái ra nhìn, vẫn là cuốn sách nhỏ lúc sáng bị rơi xuống đất. Ông Cường tiến tới toan định đưa tay nhặt nó lên nhét lại chỗ cũ thì ông đứng khựng lại giật nảy mình, bởi sắp tài liệu ông cần không biết từ lúc nào đã nằm gọn ở trên giá. Cái gì thế này? Ông đưa tay kéo nó ra, và cái hành động này lại khiến cả dãy sách đổ ập xuống. Có chút ngán ngẩm, ông thở dài lắc đầu. Cường ơi là Cường, mày làm cái quái gì vậy? Nói đến đây, ông lại cúi xuống nhặt nhạnh từng cuốn sách để sắp xếp lại. Và rồi một tờ giấy nhỏ cũ kỹ được rơi ra khỏi một cuốn sách trong đống lộn xộn kia. Do không biết nằm ở đâu, cộng thêm phản xạ tự nhiên, cho nên ông Cường mở tờ giấy ra xem. Trái ngược với tưởng tượng, nội dung trong tờ giấy không hề liên quan đến giáo dục hay là việc giảng dạy, mà nó trông giống như một tờ rơi hơn. Dòng chữ ngay từ đầu trang giấy được in khá lớn, tìm trẻ lạc. Có chút tò mò, ông Cường nheo mắt đọc tiếp. Con em chúng tôi tên là Đỗ Thị Mỹ Hằng, mất tích vào khoảng 6 giờ tối, ngày 20 tháng 10 năm 2015. Khi đi không mang theo giấy tờ tùy thân hay bất cứ tiền bạc gì. Cháu mặc một chiếc áo thêu hoa, quần bò màu xanh cũ. Nếu ai gặp được cháu ở đâu, xin hãy báo về cho gia đình, chúng tôi xin hậu tạ. Đọc đến đây ông Cường không quan tâm lắm, bởi chắc vì thời gian của tờ thông báo này cách đây ngót nghét đã gần 7 năm. Thế là ông gấp tờ giấy lại, nhét tạm vào một cuốn sách rồi xếp tất cả chúng trên kệ. Xong rồi ông Cường nhận ra nhóm học sinh lớp 10 sắp sửa đến giờ học. Cho nên ông vội ra trước cửa để nhìn ngắm. Đúng thật là số lượng học sinh rất ít. Đứng từ nãy đến giờ mà ông Cường chỉ đếm được đâu đó khoảng vài chục đứa mà thôi. Hôm nay là thứ hai, nhưng trang phục áo dài theo quy định cũng không có. Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc đám học sinh bắt đầu ùa vào lớp. Ông Cường lại lững thững men theo hành lang để xem thử không khí trong lớp học như thế nào. Ở phòng đầu tiên là lớp 10A1, con số 1 này biểu thị số thứ tự, chứ trong trường không hề phân theo lớp chọn hay lớp cá biệt. Ghé mắt nhìn vào bên trong, cô giáo Huệ lúc này đang dò bài miệng môn sinh học của mình. Nhận ra sự có mặt của ông, cô Toàn định đứng lên chào thì ông Cường cũng nhanh không kém, giơ tay ra hiệu cho cô tiếp tục công việc của mình. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy đám học sinh có phần không được tập trung, và lại có đứa còn túm tụm lại nói chuyện riêng. Ông Cường lắc đầu thở dài rồi tiếp tục bước đi. Lớp học tiếp theo là 10A2, bên trong ông Phú đang chuẩn bị giảng một bài toán khó. Không khí trong lớp này có phần yên tĩnh, nghiêm túc hơn lớp 10A1 nhiều. Sĩ số bên trong chừng 30 học sinh, nhưng đứa nào đứa nấy cũng chăm chú, mắt như là dính lên tên bảng, theo dõi từng nét vấn của ông Phú. Trông thấy cảnh tượng này, ông Cường cũng khó phần nào yên tâm và hài lòng. Dạo thêm mấy lớp nữa, bước đầu ông cũng có nhận định riêng cho mình. Theo ông, thật ra những học sinh ở đây không kém, thậm chí trong vài đứa trong số đó còn rất sáng dạ. Và thứ cần phải thay đổi ở đây chính là phương pháp dạy học của giáo viên. Họ cần phải đổi mới, phải sâu sát và tạo hứng thú, chứ không phải chỉ nói những thứ có sẵn trong sách vở một cách cứng nhắc. Để cho những suy nghĩ này không bị lãng quên, ông Cường lấy một cuốn sổ tay trong túi áo của mình rồi cẩn thận ghi chép lại với mục đích sẽ trình bày nó trong cuộc họp các cán bộ giáo viên vào cuối tuần. Đang loay hoay ghi chép thì một cái bóng lướt qua trước mặt, kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích đầy quen thuộc. Tất nhiên khi ngước lên thì không mất quá nhiều thời gian để ông Cường nhận ra đối phương chính là cô bé kỳ lạ mà ông đã gặp từ chiều hôm qua cho đến bây giờ. Ngay lập tức ông liền thốt lên: "Em kia, đứng lại đó cho tôi." Cô bé không hề dừng lại, vừa chạy vừa quay đầu nhìn ra đằng sau, dùng nụ cười tươi rói tinh nghịch của mình như thể đang châm chọc ông vậy. "Tôi đùa em mà, em đứng lại đó." Lần này ông Cường không thể nào để yên được nữa, thế là ông tức tốc chạy theo đối phương. Nhưng với sức của một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, cộng thêm với khớp chân không được tốt, cho nên sau một vòng ông đã không còn trông thấy cô bé kia đâu nữa. Vừa thở ông Cường vừa ngồi thụp xuống: "Em được lắm, đừng để tôi bắt được em, không là tôi lại gọi phụ huynh lên đấy." Vừa nói dứt câu thì ông Cường lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô bé kia. Nhưng mà lần này nó kỳ lạ ở chỗ tiếng cười đó vang vọng xung quanh như phát ra từ mọi hướng. Còn chưa kịp định thần lại thì hai mắt của ông đã tối đen, đầu óc choáng váng rồi từ từ ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ khu tập thể. Ông bất ngờ lắm: "Ông dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào?" Giọng của ông Phú vang lên bên tai, vừa nói ông vừa bước tới với một cốc nước cả trên tay. "Này, uống đi, nước chanh đường đấy, ông làm mọi người lo lắng lắm có biết không? Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?" "Gần 2 giờ đồng hồ, trời sắp tối rồi." Cũng may là đang định gọi ông dậy, đưa ông đi bệnh viện thì gọi được người bác sĩ trong trạm xa tới để xem giúp. Anh ta bảo ông ta chỉ bị choáng, nghỉ do thiếu máu não, chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được rồi. Ông Cường lúc này gật gù, được. Tôi thì bị chứng bệnh này cả chục năm rồi, khổ sở lắm, chắc là vừa rồi nó lại tái phát đây. Ông mở cái túi ai trong tủ lấy họ tôi lọ thuốc. Theo sự chỉ dẫn thì ông Phú mang theo lọ thuốc bên giường, nhận lấy nó ông Cường không chần chừ vốc một nắm cho vào trong miệng trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Trời đất ơi, thuốc men gì mà ông cứ uống như là ăn kẹo vậy? Đây là thuốc bổ hoạt huyết dưỡng não và tim chuẩn bị, gọi là thuốc vậy thôi, chứ nó giống như thực phẩm chức năng vậy. Tôi quen dùng kiểu này rồi. Thế thì ông thấy trong người thế nào? Nếu không ổn tôi sẽ đưa đi bệnh viện. Không cần đâu, tôi bị thế này hoài ấy mà, cứ cho là tôi nằm nghỉ thêm một lát nữa là khỏe ngay. Nếu có việc gì thì phải báo cho tôi ngay, tôi ở ngay phòng bên soạn giao án chứ không có đi đâu cả. Vâng, nhất trí. Nói đến đây thì ông Cường thả lỏng người, hai mắt từ từ nhắm lại để nghỉ ngơi. Nhưng rồi trong khi đang cố gắng để cơ thể bình ổn trở lại, ông tiếp tục nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đâu đó phát ra. Tất nhiên là ông nhận ra chủ nhân của tiếng cười này. Nó hiện tại có khi còn gây ám ảnh, chứ không còn đơn thuần là khó chịu nữa. Ông Cường mở bừng mắt ra rồi quát lớn. Có thôi ngay đi không? Còn cái nhà ai mà lại hư hỏng như vậy? Tiếng quát tháo này làm trông Phú ở phòng kế bên giật mình, vội vàng chạy sang. Làm sao đấy? Ông Rem bắt con bé tinh nghịch kia lại đi. Nó làm cho tôi bực hết cả mình. Người gì đâu mà lại hư thích cơ chứ? Hay là ông cho tôi địa chỉ nhà của nó đi. Tôi khỏe rồi tôi sẽ đích thân tìm đến, nói chuyện với bố mẹ của nó, bảo họ là phải dạy con mình, chứ thế này là không được đâu. Con bé nào chứ? Trước sự bực bội từ phía người bạn già, ông Phú vẫn còn ngơ ngác. Tôi có thấy ai đâu nhỉ? Hay là ông nhầm? Không, tôi đâu có nhầm chứ. Tôi không nhầm đâu. Nó lại vừa mới cười cợt tôi đấy. Chính là con bé hôm qua sang xin tài liệu của ông. Ông mau chỉ nhà cho nó đi. Tôi không thể để cái hành động này tiếp diễn được đâu. Trông thấy đối phương có vẻ quả quyết, ông Vũ lắc đầu ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Không được đâu, ông không thể gặp lại nó được nữa. Sao, sao lại không thể? Con bé chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Ông Vũ gật đầu, nó chết rồi, khổ thân. Nhưng sao lại như vậy? Nó chết rồi thì tại sao tôi có thể trông thấy được nó? Hơn nữa hôm qua chẳng phải ông bảo đã đưa tài liệu cho nó còn gì? Tôi nói dối đấy, con bé nó đã mất rồi. Chắc phải để 7-8 năm gì đó. Thôi đừng có đùa nữa, tôi không có thời gian. Ông mau chỉ nhà nó cho tôi đi. Ông Phú vẫn trầm ngâm. Ông rút bao thuốc trong túi của mình châm một điếu rồi lẩm bẩm. Thôi được rồi, chuyện đến nước này tôi đành phải kể cho ông nghe sự thật. Sự thật gì? Đó là vào một buổi sáng sớm của 7 năm trước, hôm ấy không có tiết nên tôi cứ thong thả nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên. Một thầy giáo đến thông báo có phụ huynh học sinh tìm đến. Nhà trường thông báo với tất cả học sinh tìm kiếm một cô bé mất tích tên Hằng. Cô bé bỏ nhà đi từ đêm qua và không mang theo thứ gì để liên lạc. Nghĩ chắc có xích mích với gia đình cho nên bỏ sang nhà bạn. Phụ huynh nhờ nhà trường phối hợp để giúp đỡ. Khi đó hiệu trưởng đương nhiệm đang đi công tác cho nên tôi đành đứng ra để thay mặt làm việc với họ. Gọi là làm việc vậy thôi, chứ phần nhiều vẫn nhờ vào mấy anh công an xã. Cuộc tìm kiếm diễn ra ngót nghét 3 hôm, thì cuối cùng Hằng cũng được tìm thấy vào sáng sớm ngày thứ tư. Nhưng cái sự tìm kiếm này chẳng ai mong muốn cả, bởi cô bé đã uống thuốc trừ sâu tự tử ngay dưới gốc cây bàng. Bên cạnh thi thể người ta còn tìm được một bức thư tuyệt mệnh, với nội dung trách móc gia đình đang ngăn cản tình cảm của cô với người mình yêu. Hỏi ra mới biết là đúng vào cái đêm mà Hằng bỏ nhà đi, bố cô có phát hiện con gái thư từ qua lại với một chàng trai nào đó, vốn có bản tính ra trường cho nên ông đánh mắng con gái hết sức thậm tệ. Ngoài ra còn định tìm tới nhà tận cậu trai kia để mà tính sổ vì cái tội dám dụ dỗ con gái của mình. Chắc do hoảng sợ nên cô bé bỏ nhà ra đi. Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào không ai biết cả. Ngay đến đây ông Cường vừa hoang mang vừa tò mò. Ông làm tôi rối trí quá. Con bé đã chết rồi thì làm sao để chọc phá tôi? Chẳng lẽ là nó là ma? Đúng vậy. Sau khi thi thể con bé ấy được người thân mang về an táng, thì trong trường liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lạ. Nào là cặp sách của học sinh để ở trong ngăn bàn. Hết giờ ra chơi quay lại thì thấy đã bị xé rồi vứt lung tung khắp nơi. Mấy người giáo viên cũng bị giấu khăn bảng, phấn viết hoặc thậm chí là cả cuốn sổ giáo án. Nhiều vụ xảy ra quá nên vài người mới thuê một ông thầy Pháp nổi tiếng về xem giúp. Sau một hồi lập đàn gọi vong, ông thầy kia kết luận chính là hồn ma cô bé Hằng đang ám ngôi trường này. Nhưng do ở đây âm khí quá nặng cho nên không thể nào trục cái vòng ấy đi được. Nếu không muốn bị quấy phá thì hãy thường xuyên thắp hương, khấn vái sẽ tránh được. Ông Phú ngập ngừng rít thêm một hơi thuốc rồi nhìn về phía bạn của mình. Chắc ông mới tới đây, còn lạ nước lạ cái cho nên nó mới trêu ghẹo. Hôm qua nghe ông miêu tả thì tôi đã ngờ ngợ. Cũng có ra thắp cho nó một nén hương, bảo nó đừng có trêu ông nữa. Tưởng đầu đã êm vậy mà ai ngờ. Câu chuyện vừa rồi của ông Phú làm trông Cường nhớ tiếng hành động mang cái túi đựng hương và tiền âm phủ của đối phương đêm qua. Chưa hết còn có tờ thông báo tìm trẻ mất tích trong phòng làm việc. Tất cả giờ đây khiến cho ông Cường bàng hoàng, tay chân ông run rẩy miệng lắp bắp. Vậy là mình gặp ma sao? Mà chắc không sao đâu. Để lát nữa tôi mua thêm một ít bánh kẹo rồi đưa ông ra đó thắp hương cho nó. Có thật không? Thường thì là như vậy. Nhưng mà nếu nó thích trêu chọc ông thì tôi hít cách. Câu nói nửa đùa nửa thật của đối phương khiến cho ông Cường càng thêm phần hoang mang. Khoảng chừng hơn 6 giờ tối, cả hai người lọ mọ hướng về phía cây bảng giữa sân trường. Ra đến nơi gió lạnh thổi xào xạc xung quanh khiến cho ông Phú suýt xoa. Lạnh quá. Chuyển cái túi ni lông đựng mấy nén hương vào bánh kẹo cho đối phương rồi thúc giục. Này, ông mau đi làm đi. Nhớ là phải thành tâm đấy nha. Tranh thủ xong rồi về phòng, tôi sắp không chịu đựng nổi cái lạnh này rồi. Ông Cường gật gù bắt đầu loay hoay châm lửa đốt hương. Giò lớn cho nên lại lo lắng, cho nên tay của ông run lên bần bật. Chật vật một lúc mới thấy mấy bát hương bắt lửa. Đợi cho chúng hứng lên, ông Cường nhắm mắt hứng vào gốc cây rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Thưa em Hằng và thưa chư vị đang cư ngụ ở đây, tôi là người mới đến, được phân công công tác trong trường, cho nên chưa biết được sự có mặt của mọi người. Này tôi xin có chút lòng thành, xin các vị cảm thông mà đừng chọc phá tôi. Để tôi yên tâm công tác, tôi cũng xin hứa vào các ngày rằm sẽ có tổ chức thắp hương cung kính cho mọi người. Cầu khấn trên đầy thì khựng lại, bởi lúc này ông Cường cảm nhận được hơi nóng trên tay của mình. Lúc mở mắt ra thì ông giật bắn người, bởi mấy nén hương lúc này đã vụt lên cháy bừng bừng. Cái gì thế này? Nhìn sang bên cạnh, ông Phú hiện tại cũng đang há hốc mồm đầy kinh ngạc. Theo phản xạ thì ông Cường cắm vội bát hương trên tay xuống gốc cây rồi lại giật lùi lại. Cả hai không ai bảo ai, chỉ biết chắp tay vằn vái rồi tức tốc quay trở về khu tập thể. Về đến phòng, dù cho ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng mồ hôi vẫn đổ lấm tấm vào trên trán. Ông Cường thở hồng hộc nói với bạn của mình: chuyện vừa rồi là thế nào, đã xong chưa, họ có chấp nhận để cho tôi được yên không? Ông Phú lắc đầu nói: chịu. Đây là lần đầu tiên mà tôi chứng kiến cái cảnh tượng này, mà chắc không sao đâu, ông đâu có động chạm gì đến họ đâu mà sợ chứ. Tôi có đâu làm gì chứ. Tôi thấy trước mắt ông đừng đi lung tung, chỉ tập trung vào những công việc rồi về phòng của mình là được rồi. Nếu cần thì tôi luôn để mắt tới ông cho yên tâm. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Sau một hồi thì ông Cường cũng trấn tĩnh trở lại. Ông hy vọng mọi chuyện kỳ dị đến với mình sẽ chấm dứt. Trời càng về khuya, nằm trên chiếc giường êm ấm, đựng bao bọc xung quanh bốn bức tường kín đáo. Cửa cũng đã được khóa chốt cẩn thận. Tất cả chúng tạo cho ông Cường một cảm giác bình yên. Ông nằm ngửa cổ trên giường, miệng lẩm bẩm theo lời của bài hát quen thuộc mà từ trong chiếc loa bên cạnh. Tuy nhiên sự yên bình này chẳng kéo dài được lâu, bởi từ trong chính cái loa nhỏ này có một tiếng cười khúc khích phát ra giòn tan. Khỏi phải nói, ông Cường giật mình, của tay hất văng cái loa xuống đất. Tiếng cười vẫn vang vọng, vừa sợ vừa tức, ông cúi xuống nhòi người vớ lấy cái loa rồi ném thẳng vào vách tường. Lực ném khá mạnh khiến chiếc USB cắm trên đó bị vỡ, rơi luôn cả phần bọc nhựa ra ngoài. Vậy mà tiếng cười vẫn không có dấu hiệu dừng lại, có cảm giác nó còn lớn hơn nữa. Thế là ông Cường leo xuống giường với ý định sẽ quẳng chiếc loa quái dị này ra ngoài sân. Thế nhưng khi mà cánh cửa phòng vừa mở ra thì ông đã tá hỏa, bởi mắt của ông trông thấy cô bé tên Nàng đang đứng ngay trước mặt. Cả người của nó trắng toát, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông rồi nhếch miệng cười ré lên. Bóng đèn trong phòng tắt ngấm, còn ông Cường thì cũng không chịu nổi cú sốc mà ngã vật ra đất. Trước khi chìm vào trong cơn vô thức, ông chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của ông Phú vọng lại mà thôi. Tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu thứ hai, lần này ông Cường không còn ở trong phòng nữa, mà ông nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Kế bên đang có một cô y tá đang cắm bình truyền dịch cho ông. Cô gì ơi? Ông Cường thều thào, tôi đang ở đâu vậy? Dạ thưa chú đang ở trong bệnh viện huyện. Chú thấy trong người thế nào? Có đau đầu hay chóng mặt gì không? Tôi sao lại vào đây? Ai đưa tôi vào đây? Dạ là một thầy giáo tên Phú. Thầy ấy đưa chú vào từ đêm qua. Sáng nay thầy ấy bảo phải về lo việc dạy cho nên là đã rời đi. Thầy còn dặn khi nào chú tỉnh dậy thì gọi báo cho thầy một tiếng. Thế bây giờ là mấy giờ? Hơn 10 giờ sáng rồi ạ. Trời đất, mình đang ngất đi gần nửa ngày trời sao? Nhớ lại những câu chuyện kinh hãi trước đó, cả người của ông nổi cơn ớn lạnh. Như vậy tức có nghĩa là cái vong hồn của cô bé tên Hằng kia không buông tha cho ông. Nếu cứ tiếp tục bị dọa như vậy, ông có khi sẽ đứng tìm mà chết. Cảm thấy không ổn, ông liền lấy điện thoại gọi cho ông Phú để kể hết mọi chuyện đêm qua. Nghe xong giọng của ông Phú có vẻ nghiêm trọng, ông thì thầm. Căng quá, kiểu này chắc có khi là nó không thích ông, muốn ông rời đi. Ừ hay tôi có làm gì nó đâu, sao lại muốn tôi rời đi vô lý vậy? Cái này tôi chịu thôi, nhưng mà người âm ấy, người ta có lý lẽ của riêng mình. Giờ cô chấp chỉ tổ thiệt thân, hay là ông xin điều chuyển công tác? Không bao giờ, ông nghĩ tôi là ai mà vì chuyện ma cò lại bỏ việc chứ? À không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là lo cho sức khỏe của ông. Tôi hiểu sự lo lắng của ông, nhưng mà tôi không tin, mình không động chạm gì đến họ mà họ ép tôi như vậy, tôi không tin. Ông đúng là cố chấp mà. Ông không biết đêm qua khi mà thấy ông nằm ngất dưới sàn, tôi đã lo lắng thế nào. Với lại lúc đưa ông ra đi xe cấp cứu, tôi cũng thoáng thấy con bé Hằng, nó hiện ra định dọa cả tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc có khi tôi bỏ việc trước ông đấy. Nói đến đây thì ông Phú cúp máy vì đến giờ chữa bài tập cho học sinh. Nằm một mình trên giường, ông Cường lúc này cảm thấy tức giận hơn là sợ. Tuy trước giờ không quá tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng ông cũng hiểu được quy luật nhân quả. Bản thân của mình không làm gì thì không cần phải sợ những thứ không sạch sẽ. Chưa dừng lại ở đó, ông còn hạ quyết tâm sẽ nói chuyện phải quấy với hồn ma cô bé kia để giải quyết mọi chuyện. Nói là làm, ngay buổi chiều hôm ấy, ông Cường làm thủ tục xuất viện xong thì ghé vào khu chợ gần đó để mua một ít xôi chè, một con gà luộc cùng với mấy sấp tiền âm phủ. Chuẩn bị xong đâu đó, ông bắt xe về lại trường. Do hiện tại vẫn còn đang trong giờ học, không muốn làm đám học sinh hoang mang, cho nên ông quyết định gác lại, để tối sẽ mang ra thắp hương làm lễ. Và ông cũng không tiết lộ cho ông Phú nghe về cái ý định này của mình, vì sợ đối phương có thể sẽ phản đối. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đây mà đã hơn 6 giờ. Ngoài trời xám xịt, những cơn gió lạnh lẽo thổi ào qua, mang theo một cảm giác ê buốt len lỏi vào trong từng khớp xương. Ngồi trên ghế, ông Cường ôm chân nhăn nhó, nhức quá. Gió cứ lạnh thế này thì làm sao mà chịu cho nổi chứ. Đúng lúc này thì có giọng của ông Phú từ phòng bên cạnh vọng lại. Ông Cường đang ăn cơm chưa? Sang đây ăn với tôi cho vui này. Hôm nay có nhiều thời gian nên tôi đạp xe ra chợ, mua ít thịt lợn mông về luộc thơm lắm. Cái loại này chấm với nước mắm tỏi ớt là cực phẩm đấy. Thôi ông ăn đi, tôi ăn từ chiều còn no lắm. Thế ông đã suy nghĩ về chuyện tôi nói chưa? Tôi nghĩ rồi, không đi đâu cả, tôi không sợ nữa đâu. Ai chà, mạnh miệng gớm nhỉ. Nhưng đừng để tôi phải vác cái thân ông lên bệnh viện cấp cứu nữa nha. Tôi già rồi, một lần thì được, chứ thêm lần nào nữa chắc có khi tôi nằm cùng ông luôn đấy. Câu nói đùa của người bạn không làm cho ông Cường cảm thấy khá hơn. Cảm giác đã đến lúc ông luộc lại con gà cho nóng rồi sắp sôi, chè ra đĩa. Tiếp theo thì ông cho hết lên một tấm ván nhỏ, rồi cứ như vậy men theo bức tường rời đi. Số phòng của ông nằm ngoài cùng, cho nên hành động này không hề bị ông Phú bắt gặp. Ra đến nơi thì góc bằng vẫn lạnh lẽo, u ám như mọi khi. Đã đóng đồ lễ xuống, ông Cường châm hương rồi bắt đầu khấn. Chào mọi người, đặc biệt là bé Hằng. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng mà nếu mà làm các vị Phật ý thì cho tôi xin lỗi. Hôm qua do hơi gấp cho nên việc chuẩn bị có nhiều sơ suất. Để bù lại thì bây giờ tôi mang đến đầy đủ xôi chè cùng với gà luộc. Mời các vị và bé Hằng thưởng thức. Để hương tàn thì tôi đốt thêm một ít tiền bạc cho mọi người. Chỉ xin là mọi người đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi muốn ở lại ngôi trường này để cống hiến giúp đỡ cho nó phát triển. Nói dứt câu thì ông đưa mấy nén hương lên cao với chán, rồi cứ như vậy cúi lại ba lạy. Lần này thì không có nén hương nào phụt lửa như hôm qua. Ông Cường cũng có vẻ yên tâm đôi chút. Ông ngồi xuống kế bên đợi đống hương tàn hẳn đi, rồi bắt đầu đốt giấy tiền vàng mã. Xong xuôi nhìn đống tro còn sót lại mà ông thở dài thầm nghĩ. Hy vọng mọi thứ sẽ chấm dứt. Và đúng là như vậy, khi đêm hôm ấy ông Cường có một giấc ngủ hết sức ngon lành. Không những không mộng mị gì mà còn nằm tới tận khi trời sáng mới tỉnh lại. Ông vui mừng lắm, như vậy có nghĩa là những vong hồn kia đã chấp nhận sự có mặt của ông ở đây. Rời khỏi phòng, ông Cường nở một nụ cười tươi, đưa tay vươn vai tập vài động tác thể dục buổi sáng. Không nhận ra được sự khởi sắc này, ông Vũ vừa tỉa cây vừa hất hàm hỏi. Sáng nay trông thầy hiệu trưởng yêu đời thế nhỉ, hay là mới trúng số? À, không có. Đêm qua thì ngủ ngon cho nên là tôi mới thoải mái như vậy. À mà hôm qua có phải ông ra ngoài cây bàng cúng kiến không? Ông Cường vẫn muốn giấu cho đến lắc đầu. À không có. Mà cúng kiến gì thế? Tôi cũng không biết. Tự dưng lúc nãy ra phía trước sân trường tập thể dục, tôi thấy dưới gốc bàng có mấy đĩa xôi chè, lại còn có cả một con gà luộc. Xung quanh thì tàn hương vương vãi. Không biết ai mà phí phạm như vậy. Cúng xong không ăn thì có thể đem sang cho tôi. Để qua một đêm nó hỏng hết chả ăn được gì sất. À ra là vậy. Chắc là nhà nào mang đồ ra cúng cầu bà ăn thôi. Mà ông thèm thịt gà hả? Nếu thèm thì cứ để tôi. Lát trưa sẽ tranh thủ ra chợ làm một con về nấu cháo. Vừa mới xuất viện cho nên cũng cần tầm bổ qua một chút. Được. Thì đúng là con lộc ăn mà. Cảm ơn ông nhé. Cuộc trò chuyện tới đây thì tạm ngưng bởi ông Cường sừng nhớ ra mình phải trở lại văn phòng để xem cho hết cái bản kế hoạch của ông Trọng, hiệu trưởng cũ. Thế là ông quay về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo mới. Đúng 7 giờ cửa phòng hiệu trưởng mở ra, vẫn là thứ mùi ẩm mốc quen thuộc hôm trước. Ông Cường đẩy hết mấy cánh cửa, bắt đầu công việc theo kế hoạch. Nhưng là một lần nữa, ông không thích tập tài liệu đâu. Tìm trên kệ sách cũng không có. Có chút bực bội, ông lầm nhầm cố gắng nhớ lại thử xem lần trước mình có gác nó ở nơi nào hay không. Nhưng có nghĩ thế nào thì ông cũng khẳng định là mình đã để nó lại trên bàn làm việc. Không thể nào mà nhầm lẫn cho được. Tất nhiên với những sự sợ hãi có sẵn từ trước, ông Cường nghi ngại đến những thế lực tâm linh. Nhưng họ giấu cái tập tài liệu đó làm gì? Liệu đây chỉ là một hành động trêu chọc đơn thuần hay là còn ý nghĩa nào khác? Ngay đến đây thì ông Cường tiếp tục tìm kiếm khắp ngóc ngách còn lại của căn phòng. Và rồi cuối cùng thì ông cũng tìm ra được. Tập hồ sơ lúc này nằm ngay ở dưới gầm bàn. Nhìn thấy nó, ông phì cười đưa tay vỗ vỗ vào đầu của mình. Cường ơi là Cường, từ bao giờ mày sợ ma đến mất cả lý trí như vậy? Ông cho rằng lần trước vì vội đi xem đám học sinh vào lớp mà ông gác tập tài liệu không cẩn thận, để nó rơi xuống gầm bàn. Không một chút chần chừ, ông cúi xuống trong tư thế bò, nhòi người với lấy tập tài liệu. Và cũng trong tư thế ấy, ánh mắt của ông vô tình lướt qua một mảnh giấy được dán ngay trên mặt bàn. Cái gì thế này? Sự tò mò thôi thúc ông gỡ mảnh giấy kia lên để xem cho rõ. Mảnh giấy vừa được gỡ ra thì từ bên ngoài, một cơn gió thổi mạnh tới, làm cho mấy cửa sổ va vào nhau. Ông Cường giật bắn mình ngó nghiêng ra ngoài. Cơn gió kia cũng nhanh chóng qua đi, trả lại sự yên tĩnh như trước. Trở lại với mảnh giấy trên tay ông Cường nhau mất. Ông nhanh chóng nhận ra mảnh giấy này giống như một lá bùa, nó có màu vàng và đầy những đường nét nguệch ngoạc. Thế nhưng mặt sau của tờ giấy mới đáng chú ý, bởi nó có một dòng chữ được ghi bằng tiếng Việt. Đỗ Thị Mỹ Hằng, mùng 10 tháng 9 năm 1999. Lầm nhầm đọc hết dòng chữ, ông Cường lẩm bẩm. Cái gì thế này? Sao lại có tên của con bé Hằng? Chưa dừng lại ở đó, dựa vào mức độ cũ kỹ và bám bụi, cũng như độ mờ của vết mực, ông Cường đoán rằng lá bùa này đã được dán ở đây từ khá lâu. nhưng ai lại đi dán bùa ghi tên của Hằng ở đây? Còn dãy số này rất có thể là ngày tháng năm sinh của cô bé. Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì chỉ còn một cách giải mã được nội dung của lá bùa. Ngay đến đây thì ông Cường nhớ ngay tới một người bạn thời đại học. Ông này hiện đang là giáo sư chuyên về văn hóa và tín ngưỡng. Ngoài ra ông còn thích sưu tầm những loại bùa chú của những môn phái thuật sĩ trên khắp đất nước. Ngay đến đây ông Cường liền chụp lấy lá bùa rồi gửi đi. Sau khi làm xong, do không thể dán ngược lá bùa lại chỗ cũ cho nên ông đành kẹp tạm vào tập tài liệu đặt ở trên bàn. Gần trưa sau khi ăn cơm xong, ông Cường nhận ra được một cuộc điện thoại từ ông Phú. Ông bảo ở ủy ban xã đang có một vài người mạnh thường quân đến để tổ chức quyên góp. Họ cũng bảo cần có sự hiện diện của ông để lên kế hoạch cho một buổi trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên là ông Cường không thể nào bỏ qua cơ hội này. Ông tức tốc mượn xe của thầy Nhân đang dựng trong sân rồi hỏi đường đi đến ủy ban. Vừa mới đến nơi, ông hào hứng hỏi những người ở đó về nhóm người mạnh thường quân kia. Nhưng thật kỳ lạ, ngay cả khi ông chủ tịch xã cũng lắc đầu bảo không hề nhận được thông tin nào như vậy. Quái, rõ ràng thầy Phú, thầy ấy bảo như vậy mà. Đang định gọi về trong Phú để hỏi thì ông Cường nhận được cuộc gọi của người bạn làm giáo sư. Nội dung cuộc gọi cho biết lá bùa mà ông gửi đi đã được giải mã. Đây là một loại bùa dùng để trấn yểm vong hồn của người chết. Nhưng nó không bình thường ở chỗ là nếu dán vào nơi người chết tử nạn thì sẽ khiến cho hồn phách của người đó không thể nào nhìn thấy được người đã dán lá bùa. Cho đến khi lá bùa được gỡ xuống thì phép thuật mới không còn linh nghiệm. Sau khi cảm ơn về lời giải thích này, ông Cường cũng không quan tâm lắm mà lập tức quay trở lại trường để hỏi ông Phú về việc ở ủy ban. Về đến nơi có chút ngạc nhiên khi lớp 10A2 lớp có tiết của ông Vũ đầu giờ chiều lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Đám học sinh leo cả lên bàn chạy nhảy cười đùa. Hỏi ra mới biết là từ đầu tiết đến giờ ông Vũ không lên lớp. Rời khỏi lớp học, sự ngỡ ngàng còn được nhân lên gấp bội khi ông Cường phát hiện phòng làm việc của mình bị lật tung. Từ bàn ghế bút viết và đống sách vở. Chúng nằm ngổn ngang như thể vừa mới xảy ra một cuộc hỗn chiến. Cảm nhận có điều gì không ổn, ông vội vàng chạy về khu tập thể. Và rồi cuối cùng cũng gặp được ông Phú, nhưng đáng nói hơn là ông ta đang ở trong phòng của ông để lục lọi. Ông Cường bước tới đứng trước cửa phòng nheo mắt. Phú, ông làm gì đấy? Nghe tiếng gọi tên, ông Phú giật mình quay ngoắt ra, nhưng thậm chí còn chưa được giải đáp. Ông Cường bị đối phương hỏi ngược lại một cách dồn dập. Lá bùa đâu? Bùa nào? Tôi không biết, đừng có giấu. Là ông gỡ lá bùa xuống phải không? Là ông đúng không? Trong ông Phú lúc này gần như mất hết sự bình tĩnh, gương mặt của ông hùng hổ, hai mắt mở to trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Nói mau, ông cất lá bùa ấy ở đâu? Nói đi. Vừa hỏi, ông Phú vừa bước tới gần hơn, túm lấy cổ áo của người bạn mình. Chứng kiến thái độ này của ông Cường ngỡ ngàng lắm, đến mức ông không thể thốt ra được thành tiếng mà chỉ ú ớ. Ông... Cứ may đúng lúc này có vài người giáo viên nghe động thì chạy đến. Họ lao tới cố gắng tách hai người ra rồi kèm lời khuyên. Hai thầy bình tĩnh, có gì từ từ nói. Sao lại túm áo túm quần nhau ở đây? Nhớ học sinh thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Ông Cường vẫn không thốt lên được lời. Còn ông Phú, ông đưa bàn tay của mình lên chỉ thẳng vào mặt của đối phương. Mày giấu lá bùa ở đâu? Cảm thấy hình như không ổn, mọi người quyết định đưa cả hai lên đồn công an để giải quyết. Tại đây ông Cường khai là mình hoàn toàn không làm gì. Còn ông Vũ thì thậm chí còn tệ hơn khi ông định tấn công cả người công an đang cố gắng nói chuyện với mình. Sau khi bị khống chế, ông mới gào lên. Trả lá bùa cho tao, trả lại cho tao, chứ không con nàng nó giết tao đấy. Tất nhiên là ông Cường không thể nào ngồi yên. Ngay cả đối phương có ý tấn công mình, nhưng nhìn thấy tình cảnh của ông Phú hiện tại, ông đành xin mấy anh công an cho mình về lại trường để lấy lá bùa. Sau khi đem lá bùa quay trở lại giơ trước mặt ông Phú thì ông ta mừng rỡ lắm, vội giật lấy nó rồi dán thẳng lên đầu của mình, miệng lẩm bẩm: mày không thấy tao, mày không thấy tao nữa. Thế nhưng mà chưa được quá 5 phút thì ông lại chỉ tay vào góc tường miệng hét lớn: đừng qua đây. Tất cả mọi người có mặt trong phòng khi ấy đều bất ngờ khó hiểu. nhận ra ông Vũ không được bình thường, cho nên là mấy anh công an nhờ bác sĩ trong trạm xá đến để tiêm cho anh một liều an thần. Ngoài trừ những lúc nằm ngủ dưới tác dụng của thuốc mê, thì bất cứ lúc nào tỉnh, ông Vũ lại la hét một cách thảm thiết như có ai đó đang chuẩn bị hại ông vậy. Rõ ràng 3 ngày trời, khi sức lực đã cạn kiệt, ông Vũ mới gọi một người công an lại rồi bảo anh ta mình sẽ khai nhận mọi chuyện. Và rồi qua lời kể của ông Phú thì một sự thật kinh hoàng được tiết lộ. Vào khoảng 7 năm trước, vụ mất tích một cô bé học sinh tên Hằng có liên quan mật thiết đến ông Phú, bởi ông chính là tác giả còn lại của những bức thư tình. Ban đầu mối quan hệ của cả hai vẫn được giữ kín trong êm thấm, nhưng khi Hằng bị bố mình phát hiện, cô đã bỏ nhà đi để đến phòng ông Phú vì mong muốn được ông đưa đi thật xa. Tuy nhiên là ông không thể nào đáp ứng được, bởi đơn giản ông chỉ xem cô như một thú vui chơi cứu vãn những ngày tháng sống u uất của mình. Sau khi vỡ mộng, Hằng dọa sẽ nói hết sự thật cho bố nghe. Cảm thấy không thể để thanh danh và sự nghiệp bị ảnh hưởng, ông Vũ lợi dụng lúc thầy hiệu trưởng đương nhiệm đốc đó đang đi công tác rồi lừa bắt trói Hằng nhốt vào gầm bàn trong phòng hiệu trưởng. Mấy ngày liền ông cố gắng dùng đủ mọi cách từ ngọt ngào đến vũ lực để răn đe. Nhưng Hằng không những không sợ, còn bảo nếu thất đường sẽ cho ông đi tù một công. Và rồi trong giây phút không kiềm chế được, ông đã đổ thẳng chai thuốc sâu vào miệng của cô. Tiếp đến đã thư tuyệt mệnh được ông Vũ giả chữ viết cho Hằng. Chuyện này không quá khó bởi từ khi còn trẻ, ông đã có cái năng khiếu làm giả chữ viết của người khác. Sau khi Hằng chết, ông Vũ mang xác của cô cùng bức thư vứt dưới gốc bàng, lợi dụng cả những chuyện ma quỷ kinh dị ở đó để tạo thêm sự e dè cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng tưởng đâu tội ác này đã chót lọt, thế nhưng không, vào đầu năm nay ông Trọng được điều động về làm hiệu trưởng. Trong một lần nằm ngủ mơ, ông thấy vong hồn của Hằng hiện về cầu xin giúp đỡ. Thế là ông bắt đầu lục tìm tài liệu liên quan đến vụ mất tích cô bé. Hành động này được ông Phú phát hiện, và lại một lần nữa ông quyết định giết người để tránh chuyện xấu của mình bại lộ. Ông Vũ lợi dụng cái ý định chặn gốc bàng để làm lại khoảng sân trường mới của ông Trọng, rồi nhân lúc ông không để ý, đánh thuốc mê rồi treo cổ ông lên cây xà nhà trong phòng hiệu trưởng. Bức thư tuyệt mệnh thứ hai được ông giả chữ ký, nó hoàn hảo đến mức khiến cho người nhà của ông không muốn điều tra vào bộ tử thi của ông để khám nghiệm, mà lo xin về hỏa táng rồi đem lên chùa vì lo sợ. Linh hồn của ông bị những cái vòng trong cây bàng trả thù. Kể xong hết mọi thứ, ông Phú cũng từ từ liệm đi rồi thất thờ. Sự việc sau đó được hàng loạt những trang báo lớn nhỏ đăng tin, khiến cho dư luận dậy sóng. Còn với ông Cường, không biết có phải vì sợ ma hay ám ảnh những việc làm của người bạn mà ông cũng xin nghỉ hưu non, khép lại một câu chuyện thảm án kinh dị và đầy đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.